Chương 261, Doa sợ. Đây chính là Cổ Nổ Hạ thôn A, thoạt nhìn tốt hình dạng ngẩng đầu nhìn trước người phương cái kia cao lớn Cổ Nổ Hạ thôn đại môn, Quỷ Đăng Thủy Nguyệt hơi xúc động nói. Cổ Nổ Hạ thôn hôm nay tuy là suy sụp, chẳng qua thực lực tổng hợp vẫn là ngũ đại nhận thôn đứng đầu, hơn nữa làng xây ở tài nguyên giàu có nhất đại lục bụng, phương diện kinh tế cũng là viễn siêu còn lại ngũ đại nhận thôn, ngay cả đại môn này đều là xây càng thêm xa hoa. Thuyết không đửa cờ ước cao đó là không có khả năng, muốn là lúc nào thôn của chính mình cũng có thể xây một cái lớn như vậy thôn cửa nói, thoạt nhìn nhất định rất đại khí. Chỉ tiếc Thủy Chi quốc địa lý nhân tố hạn chế vụ nhận thôn phát triển kinh tế, muốn đạt được Cổ Nổ Hạ thôn loại điều kiện này lời nói, dựa theo tình huống bình thường thôi toán, không có một 10 năm 8 năm là không có khả năng. Không hề đi cảm khái, tiếp tục hướng về Cổ Nổ Hạ thôn bên trong đi tới. Chỉ bất quá ở đại môn cửa vào thời điểm lại bị cản lại. Xin lỗi, ở vào thôn trước khi thỉnh chữa cờ tiến hành một cái đăng ký. Một người trong đó trông cửa Cổ Nổ Hạ Nhi Dạ rất lễ phép nói rằng, vốn là muốn phải ra khỏi vào Cổ Nổ Hạ thôn nói, cần phải có thôn dân ở lại kiểm chứng mới có thể, chẳng qua bởi vì hiện tại giai đoạn này là đặc thù thời kỳ, cho nên ra vào điều kiện liền tiến hành một cái thay đổi. Dù sao người ngoài thôn không có khả năng có Cổ Nổ Hạ ở lại kiểm chứng, cho nên ở vào thôn trước khi cần phải tiến hành một lần đăng cấp, sau đó cấp cho Cổ Nổ Hạ thôn khai báo tạm trú, có cái này cá biệt có thể cùng còn lại Cổ Nổ Hạ thôn dân giống nhau ở Cổ Nổ Hạ trong thôn tự do hoạt động. Đương nhiên, như vậy cũng chỉ là có thể tiến nhập Cổ Nổ Hạ thôn, muốn tham gia trung nhẫn kiểm tra vẹn vẹn như vậy vẫn chưa đủ. Là cam đoan trung nhẫn kiểm tra bình thường tiến hành, không có còn lại không rõ nhân sĩ nước đục cá, muốn phải mang thôn của chính mình nhị dạ tham gia trung nhẫn kiểm tra, còn cần mang theo làng lãnh đạo tối cao tay dụ đi tự mình gặp mặt Cổ Nổ Hạ thôn đệ tam mục hồ cả, xác nhận thân phận chân thật về sau liền sẽ cấp cho một tấm chuẩn kiểm tra danh sách, bằng vào cái này chuẩn kiểm tra danh sách cũng có thể đi tham gia trung nhẫn kiểm tra. Dương Trình tuy là phiền toái một chút, chẳng qua cũng là vì trình độ lớn nhất cam đoan trung nhẫn kiểm tra tiến hành thuận lợi. Dù sao lần này trung nhận thi chủ yếu tổ chức phương chính là Cổ Nổ Hạ, nếu như ở giữa xuất hiện cái gì không may, như vậy mất mặt nhưng chỉ có Cổ Nổ Hạ. Minh Bạch. Nếu là quy củ, như vậy dĩ nhiên là cần tuân thủ, Yêu Nguyệt cũng không có ý định mạnh mẽ xông tới gì gì đó, đồng thời tại trước đây hắn cũng tháo qua khóa trước trung nhận thi quy củ, cho nên sớm để mẹ tờ rủ mì chuẩn bị xong thủ dụ. Tiếp nhận một tấm danh sách. Mặt trên đại khái thuyết đúng là một ít tiến nhập thôn chú ý sự hạng cùng với một ít cam đoan, sau đó phía dưới cùng còn lại là lĩnh đội lao sư cùng với ba gã hạ nhận thí sinh ký tên. Lần lượt đem tên ký ở phía trên, khinh thường Thủy Nguyệt nếu không có Bạch nhắc nhở, suýt nữa tập quán tính đem chính mình tên họ thật cho ký xuống. Toàn bộ ký tên rất hay, sau đó ở đem tên kia đơn đưa trả cho Cổ Nổ Hạ Nì ra. Gật đầu, kết quả danh sách cẩn thận nhìn một chút phía trên tên. Chỉ bất quá tên này Cổ Nổ Hạ Nhị Dạ mới vừa chứng kiến cầm đầu Quỷ Đăng Yêu Nguyệt bốn chữ thời điểm, nắm danh sách tay không khỏi run rẩy xuống. U Ngô Quỷ, Quỷ Đăng Yêu, Yêu Nguyệt nhìn cái này đứng ở trước mặt mình nam nhân, cái kia Cổ Nổ Hạ Nhị Dạ nuốt nước miếng, lắp bắp có chút chật vật kêu một tiếng. Làm sao, có vấn đề gì sao con ngươi đen nhánh nhìn người Nhị Dạ này, Yêu Nguyệt bất động thanh sắc hỏi. Đã biết lần đến cũng không có che giấu mình tên họ dự định. Dù sao mình Cổ Nổ Hạ một ít Cổ Nổ Hạ lão bài nì dạ cùng với cao tầng đều là nhận được, cho nên ẩn nút nói cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa hôm nay là thời kỳ hòa bình, các quốc gia mỗi bên nhận thôn đều đã ký kết hòa bình điều ước, tự mình thân là vụ nhận thôn thượng nhẫn dẫn dắt thôn của chính mình hạ nhẫn tới tham gia trung nhẫn kiểm tra, hợp tình hợp lý không có gì không thể. Nếu như mình thực sự che giấu tung tích cuối cùng bị phát hiện, ngược lại sẽ gây nên Cổ Nổ Hạ thôn hoài nghi. Không có, không có vấn đề, thỉnh, mời đến run một cái, Cổ Nổ Hạ Nhị Dạ trong nháy mắt liền túi thấp đầu, liền vội vàng không người làm ra một cái mời động tác, tuyệt đối là một mực cung kính. Không nói thêm nữa, Yêu Nguyệt bốn người hướng về Cổ Nổ Hạ thôn bên trong đi tới. Phát thông đặt mông trực tiếp ngồi dưới đất, nhìn Yêu Nguyệt bốn người rời đi thân ảnh tràn đầy đầu đều là mồ hôi lạnh, sắc mặt đều hơi trắng bệnh. Phu gì hồ dạ? Ngươi làm sao cách đó không xa chứng kiến hắn nơi đây khắc thường một người Cổ Nổ Hạ Nhị Dạ đi tới, có chút kỳ quái hỏi. Cái này là phụ gì hổ dạ nhân không nói thêm gì, chỉ là đem danh sách trong tay đưa cho mình đồng bạn. Quỷ Đăng Yêu Nguyệt khó, chẳng lẽ là hắn khi thấy cái tên đó sau đó, người nhị dạ này không khỏi trận to hai mắt kinh hô lên. Chắc là không sai, toàn bộ nhẫn giới nếu kêu lên cái tên này cũng chỉ có người nam nhân kia. Lúc này Phủ Di Hổ Dạ chậm rãi từ dưới đất đứng lên, xong. Chân lại có chút như nhũn ra vẫn còn run run, chỉ có thể đỡ một bên cái bàn cái này mới đứng vững. Không nghĩ tới hắn vậy mà sẽ tự mình dẫn đội tham gia chung nhẫn kiểm tra, sẽ không ra loạn gì đi. Ta xem có thể, người tốt nhất vẫn là nhanh đi cho hổ cả đại nhân thông báo một chút, nơi đây trước hết giao cho ta. Cái kia là Phủ Di Hổ Dạ Ni Dạ nói rằng. Ừm. Đáp một tiếng ngạch, biết sự tình khẩn cấp cũng không ngừng chạy, nhanh lên liền hướng hổ cả đại lâu đi. Không phải cái này là Phủ Di Hổ Dạ Ni Dạ không muốn đi, mà là hắn đến bây giờ xong. Chân còn như nhũn ra không thể động đậy, tọa ở cái ghế bên cạnh một lúc lâu mới xem như bình phục lại cái kia thấp thỏm tâm tình. Không thể trách hắn nhát gan, mà là người đàn ông kia địa vị thật sự là quá lớn, cho dù là đi qua thời gian mười mấy năm cũng có thể làm cho hắn nhẫn nhị giới danh tiếng biến mất, ngược lại theo thời gian xây dựng ảnh hưởng càng sâu. Đặc biệt đối với Cổ Nổ Hạ một ít lớn tuổi chút ni dạ mà nói, tên này chính là người đại biểu ác ma.